Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 143. Góc truyện audio.com. Chương 143. Cậu chủ Quách, vợ anh đi xem mặt. Quách Cao Minh rất ghét tiếng đàn dương. Cầm, rất bài xích phụ nữ. Chuyện liên quan đến anh ấy, tôi nghĩ cô không hiểu rõ bằng tôi đâu. Hà Thủy Tiên nhìn cô, trên mặt mang theo nụ cười theo thói quen. Dừng lại một lúc, cô ta mang theo lòng tốt nhắc nhở một câu. Chẳng qua Kiều Bích Ngọc à, tôi cảm thấy cô đừng nên hỏi Cao Minh làm gì, tránh cho hai người lại cãi nhau. Kiều Bích Ngọc nghe từng câu mà cô ta nói, cô mím môi không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ ở trước mặt này. Tình tường nhìn thấy vẻ đắc ý trên mặt cô ta, có lẽ bởi vì lúc này Kiều Bích Ngọc quá mức trầm mặc, vẻ mặt Hà Thủy Tiên chuyển sang khẩn trương, đi lên một nửa bước. Kiều Bích Ngọc, chẳng lẽ cô đang tức giận? Ừ, cô tuyệt đối đừng làm thế nhé. Tôi thật sự chỉ muốn nhắc nhở cô thôi. Bởi vì tôi sợ không ai nói cho cô biết những chuyện này. Giọng điệu của cô ta có vẻ rất chân thành. Nhưng Kiều Bích Ngọc vẫn không nói chuyện, lông mày cau lại. Đột nhiên cô không biết cái gì là thật tình, cái gì là giả bộ. Cô không giả bộ được, cũng không bắt trước như người ta nói, cười vui vẻ cảm ơn cô. Sau cùng, Kiều Bích Ngọc lên tiếng nhỏ, giọng nói một câu cảm ơn. Chẳng qua giọng điệu có phần cứng nhắc, giống như những gì Hà Thủy Tiên đoán. Không ai nói cho cô biết chuyện liên quan đến anh, càng không ai nói với cô chuyện lúc còn trẻ, mẹ của Quách Cao Minh là Giang Mỹ Linh đã ngoại tình, hơn nữa còn bị Quách Cao Minh nhỏ tuổi bắt gặp. Kiều Bích Ngọc không muốn nói chuyện quá nhiều với cô ta, quay người rời đi, đi qua cô ta, đi thẳng đến nhà ăn. Kiều Bích Ngọc, cô đừng quá uể oải. Hà Thủy Tiên nhìn thấy cô đi sát qua bên người mình, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, lời nói thấm thía, dặn dò một câu với bóng lưng cô, giọng nói rất nặng. Tuy từ nhỏ Cao Minh đã bài xích phụ nữ, bình thường anh ấy cũng không muốn tiếp xúc với phụ nữ, nhưng cô là mẹ của con anh ấy. Anh ấy nhất định sẽ nể mặt cô là mẹ của đứa nhỏ mà đối xử với cô không giống nhau. Kiều Bích Ngọc đi ở phía trước, bước chân nặng nề hơn, tay phải siết chặt. Anh ấy nhất định sẽ nể mặt cô là mẹ của đứa nhỏ mà đối xử với cô không giống nhau. Trong lòng Kiều Bích Ngọc rất buồn bực. Lời này nói ra rất hay. Ý muốn nói Quách Cao Minh đối xử tốt với mình đều vì nể mặt mình đang mang thai ngoài ý muốn. Khóe môi cô nhếch lên, trên mặt đè nén bực bội. Bởi vì nhà họ Bùi xảy ra một số chuyện, cho nên hôm nay thời gian ăn sáng của nhà họ Quách muộn hơn, khoảng 8 giờ sáng. Quách Cao Minh, ông cụ Quách, còn có cả Bùi Hưng Nam cùng nhau đi đến nhà chính để ăn cơm. Lúc ăn sáng, mọi người ăn rất quy củ. Trên bàn ăn không ai nói chuyện. Sau khi ăn sáng xong, sắc mặt của Bùi Hưng Nam phức tạp, cung kính nói mấy câu khách sáo với ông cụ Quách, sau đó nhanh chóng rời đi. Cao Minh à, hôm nay trong công ty có hai hội nghị quan trọng cần đến sự có mặt của anh. Bây giờ chúng ta nhanh đến đó, tránh cho bọn họ chờ quá lâu. Hà Thủy Tiên nhìn thấy thời gian không còn sớm, nhanh chóng thu dọn cặp công văn trong phòng khách, quay đầu, rất tự nhiên thúc giục người đàn ông đứng ở bên cạnh. Người có thể dùng giọng điệu tự nhiên như thế thúc giục Quách Cao Minh đi làm việc, thật đúng là không nhiều. Kiều Bích Ngọc không nhịn được liếc thoáng qua Hà Thủy Tiên, trong lòng có phần nổi nóng. Cô không muốn ở lại trong phòng khách này nữa. Sắc mặt không biểu tình đi ra ngoài, muốn đến vườn hoa hít thở không khí trong lành. Đây chính là quản lý cấp cao của tập đoàn. Chẳng trách Quách Cao Minh nói cô không có năng lực đảm nhiệm. So với cô ta, Mình thật đúng là xấu hổ. Cô buồn bực nói. Lại đang giận gì vậy? Vừa đến chỗ hòn non bổ. Sau lưng truyền. Đến giọng nói quen thuộc. Người đàn ông cau mày nhìn cô trầm mặc. Lông mày thanh tú nhíu chặt. Anh cúi đầu suy. Nghĩ một lúc. Bổ sung. Buổi tối hôm qua. Hưng. Nam. Không cần nói với em làm gì. Kiều Bích. Ngọc đột nhiên quay người. Nhìn thẳng vào anh, rốt cuộc em sao thế? Quách Cao Minh nhìn thấy cô thật sự giận. Anh chú ý đến, từ lúc bắt đầu ăn cơm. Sắc mặt, cô vẫn luôn không tốt. Cho nên trước khi đi làm, mới đến xem cô, anh đi đến bên người cô. Nhìn thấy trên vai, cô có một chiếc lá rụng. Quách Cao Minh rất tự nhiên vươn tay về phía cô. Kiều Bích Ngọc, tối hôm qua anh đã nhắn. Tin cho em đừng làm loạn, anh cho rằng vì, tối hôm qua anh bỏ lại cô ở bãi đỗ xe, cho nên cô, giận anh, em làm loạn ư, sắc mặt cô phức tạp, giơ tay phải lên, đẩy anh ra, Quách Cao Minh, em nói cho anh biết, em, đang tức giận, nhưng em không làm loạn gì hết, anh làm, việc của mình, em không dám làm phiền anh, em, không dám hỏi đến. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt chứa đựng lửa giận, cao giọng nói, nhưng chẳng phải anh đã nói chúng ta là vợ chồng à, tại sao mỗi lần liên quan đến chuyện của anh, em đều phải nghe từ trong miệng của người khác mới có thể biết được, anh cảm thấy em không có tư cách, cho nên chuyện gì cũng không muốn nói cho em biết ư. Quách Cao Minh giật mình đứng ngay tại chỗ. Dường như không nghĩ đến cô sẽ nói ra những lời này, mà cô gái nổi giận đùng đùng ở trước mặt, đã nhanh chân rời đi. Hiện tại Kiều Bích Ngọc không muốn nhìn thấy anh. Kiều Bích Ngọc, sao cậu lại đến đây? Châu Mỹ Duy đúng lúc gặp được Kiều Bích Ngọc ở cổng khu chung cư nhà mình. Lập tức kịp, phản ứng, bà Tám hỏi, cậu và sếp mình lại cãi nhau à? Sắc mặt Kiều Bích Ngọc âm trầm. Đáp án đã rất rõ ràng, đúng lúc hôm nay mình xin công ty nghỉ, nếu không cậu nhất định phí công đến đây. Châu Mỹ Duy cùng cô đi vào thang máy, mình chỉ đi lung tung thôi. Kiều Bích Ngọc tức giận trả lời một câu, lần trước Châu Mỹ Duy rất nghĩa khí cho cô một chiếc chìa khóa nhà, nói là lúc nào tâm trạng của cô không tốt, có thể trực tiếp coi đây như nhà mẹ đẻ. Hiện tại tâm trạng của Kiều Bích Ngọc khó chịu, trực tiếp nghĩ đến đây gieo vạ cô ấy. Đúng rồi, đứa bé trai kia đâu? Kiều Bích Ngọc nhanh chóng nghĩ đến chuyện đứng đắn. Châu Mỹ Duy vô thức quay đầu nhìn lại, nhún vai nói, vừa được cha đón đi rồi. Ồ, có phải bọn họ ngồi trên một chiếc xe Bentley màu trắng đi về phía nam không? Kiều Bích Ngọc hơi có ấn tượng. Vừa rồi cô để tài xế nhà họ Quách đưa cô đến. Gặp được một chiếc xe xịn, Châu Mỹ Duy, xem ra đó là con của một gia đình có tiền. Cô quay đầu đánh giá Châu Mỹ Duy đang cầm chìa khóa. Nghĩ một lúc, Kiều Bích Ngọc truy hỏi, có phải cậu có ấn tượng tốt với người đàn ông kia không? Keng, một tiếng, tay Châu Mỹ Duy không cầm chắc chìa khóa. Chìa khóa rơi xuống đất. Cô ấy quay đầu, buồn bực nhìn người phụ nữ ở sau lưng. Cậu nói linh tinh gì thế? Đối phương có tiền như thế, mình không với nổi. Hơn nữa mình không có hứng thú với đàn ông đã có gia đình. Sau khi nói xong, Châu Mỹ Duy lại nghĩ đến một chuyện khác. Đúng rồi, Kiều Bích Ngọc, hôm nay cậu rảnh rỗi, đi theo mình đến một nơi nhé. Hai cô gái hưng phấn đi vào trong nhà, lựa chọn bộ đồ thích hợp, trang điểm nhẹ nhàng, xách theo túi, tâm trạng hơi kích động đi ra ngoài. Đại khái vào khoảng 11:30, hai người bọn họ trực tiếp lên xe taxi đi đến một nhà hàng sang trọng nhất ở Đông Ninh. Kiều Bích Ngọc, điện thoại di động của cậu đang đổ chuông đấy. Châu Mỹ Duy ngồi bên cạnh thấy cô chần chờ không nghe. Cô ấy nhắc nhở một câu. Rất có thể là ông xã cậu gọi đến. Cậu không nghe máy thật à? Đúng là Quách Cao Minh gọi đến. Một lúc nữa em sẽ về nhà. Không cần làm phiền đến anh. Nghe nói hôm nay anh có hai hội nghị quan trọng. Vừa khéo hôm nay em cũng có chuyện quan trọng phải làm. Kiều Bích Ngọc nói với ý tứ sâu xa. Vẫn có chút tức giận. Quách Cao Minh, em đi xem mắt. Cách Trương.